Diễm Ma khanh khách cười, trên mặt hàn mang hiện lên, trên không trung vô số bóng kiếm mang theo tiếng suy suy xé gió bao phủ ở tại nguyên thần, theo sau bóng kiếm, nguyên thần Thanh Dương lão ma bị kiếm quang bao vây hóa thành cho tàn. Đại tỷ, ngươi nhanh giúp ta nhìn xem, Thiến Nhi bị làm sao? Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy Dịch Thiến không có phản ứng gì, vội vàng nhìn Mộng Yểm nói. Vẫn là tấm thân xử nữ, thật sự là không dễ dàng. Diễm Ma tới bên người Dịch Thiến mỉm cười nói, lập tức nhìn thấy sắc mặt Dịch Thiến, vẻ mặt hơi trầm xuống. Xem ra nàng giúp ta đối phó Thanh Dương lão ma rồi, ta liền hỗ trợ một lần đi, chính là kéo dài tính mệnh. Mộng Yểm thở dài nhìn Thượng quan Uyển Nhi nói, đại tỷ, Thiến Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Thượng quan Uyển Nhi sốt ruột nhìn Mộng Yểm hỏi. Trên người nàng có pháp lực của Thanh Dương lão ma, mà hắn căn bản là không thể cắn nuốt luyện hóa, hậu quả ngươi cũng tưởng tượng được, cuối cùng kinh mạch nứt toác mà chết. Ta hiện tại chỉ có thể tạm thời thay nàng trấn áp pháp lực mà thôi, căn bản không có cách nào cứu nàng, trừ phi là nguyên thần nàng ly thể một lần tu luyện. Mộng Yểm nói, đại tỷ ta van cầu ngươi, ngươi cứu nàng đi, ta van cầu ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời sắc mặt tái nhợt. Ngươi cầu ta cũng không hữu dụng, ta thật sự không có cách nào, ta chỉ có thể tạm thời cứu nàng một mạng, nhưng nàng có thể chống đỡ bao lâu, muốn xem chính cô ta đi, nếu ý chí của nàng đủ cường, nói không chừng còn có một phần vạn cơ hội, nói không chừng còn có thể thành tựu một đại cơ duyên, nhưng điều này không có khả năng, ngay cả ta cũng không thể chịu đựng được, huống chi là nàng. Mộng Yểm nói, cách chương.